Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 208. Cẩn thận rồi, kiếm đấu la tay cầm thất sát kiếm. Không có lại quá nói nhảm nhiều. Hồn lực rót vào đến thân kiếm bên trong. Xèo, kiếm đấu la di chuyển. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Cấp tốc hướng Tiêu Sắt lao đi. Này vẫn chưa cũng không thân pháp gì. Mà là dựa vào cường đại hồn lực tu vi làm được. Trong chớp mắt liền đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 5 bước trong vòng. Vạn vẹo ánh kiếm màu trắng đột nhiên lướt ra khỏi. Phảng phất ác mộng giống như vậy. Làm cho không nhận rõ đối phương muốn công kích gì đi. Kiếm thúc đây có phải hay không quá mức tưởng thật rồi. Ninh Phong Chí hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện giờ khắc này kiếm đấu la trừ hồn kỹ cùng thất sát lĩnh vực không dùng ở ngoài. Hầu như dùng ra toàn lực. Chen, đang lúc mọi người chăm chú nhìn chăm chú trong ánh mắt. Tiêu Sắt di chuyển, vẫn chưa dường như kiếm đấu la như vậy mau lẹ. Nhưng một mực vừa đúng. Bàn về tốc độ, ở không triển khai phiêu miểu yên bộ đích tình huống dưới. Tiêu Sắt tự nhiên là thúc ngựa cũng không kịp. Nhưng nếu là bàn về năng lực nhận biết. Tiêu Sắt linh hồn lực có thể nghiền ép đối phương. Ma kiếm hậu phát tiên chế. Đinh một tiếng vang lên giòn giã. Kiếm đấu la đệ nhất kiếm bị Tiêu Sắt đón đỡ ra. Hắn không để ý lắm. Đang muốn ra kiếm thứ hai phát động công kích. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là. Tiêu Sắt thân hình khác nào khói bình thường biến mất ở tại chỗ. Nghiêng người mà đến. Trước tiên phát khởi phản công. Ngang qua tứ phương. Quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất ngang qua bát. Phương thức mở đầu. Từ thế giới võ hiệp tần lúc Minh Nguyệt vệ trang triển khai hay là uy lực không tính là rất lớn. Nhưng ở Tiêu Sắt kiếm ý cùng đấu khí gia trì bên dưới. Uy lực của nó mới chính thức hiện ra. Một vệt kinh người kiếm khí từ hư không xen kẽ. Đến thẳng kiếm đấu la ngực trái. Kiếm đấu la lùi về sau một bước. Vung kiếm hoành tước. Đồng dạng khuấy động ra một trận kiếm khí. Muốn đoạt lại tiên cơ. Tiêu Sắt ánh mắt ngưng lại. Dung cổ tay, ngang qua bát phương triển khai ra, kiếm khí bạo phát, một chia làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám đạo ngang nhau uy lực kinh người kiếm khí hướng về kiếm đấu la bắn nhanh mà đi. Ven đường chỗ đi qua, đá hoa cương, đá cẩm thạch mặt đất bị cắt chém ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết kiếm. Đây là, đột nhiên bay ra tám đạo kinh người kiếm khí. Làm cho kiếm đấu la bất ngờ. Chợt không do dự nữa. Khẽ quát một tiếng. Ta thân như kiếm. Tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ. Kiếm đấu la giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một thanh thất sát kiếm ở giữa ngón tay ngưng tụ mà ra. Mũi kiếm hướng trên. Phiêu phù ở ngón giữa và ngón trỏ đầu trên. Vàng vàng sắc tía tím đen sẫm chín đạo hồn hoàn bỗng dưng từ dưới chân hắn bay lên. Vây quanh thất sát kiếm thả ra. Một giây sau, một thanh dài chừng 2 mét, nhận rộng nửa thước cổ điển cự kiếm, mang theo không gì sánh kịp uy thế từ trên trời giáng xuống. Cắm ngược ở trên mặt đất, bắn ra một vòng cường đại khí áp. Những kia bắn vụt tới 8 đạo kiếm khí đều bị bắn bay. Thoáng chốc, kiếm khí đem đá hoa cương, đá cẩm thạch mặt đất cắt chém vụn vặt. Đá vụn bay loạn. Liền ngay cả lũy tích giả sơn cứng rắn hoa cương đá tảng đều cho cắt đứt. Trong đó một đạo kiếm khí không khéo đàn hồi đến tiểu y tiên. Chu Trúc Thanh vị trí chỗ ở. Bị nàng tiện tay tản ra. Này liên tiếp công kích phát sinh ở trong chớp mắt. Trừ tiểu y tiên cùng bản thân đồng dạng tu vi cao thâm thiên nhận tuyết ở ngoài. Còn lại hai người căn bản là không thấy rõ Tiêu Sắt cùng kiếm đấu la là như thế nào giao thủ. Chỉ nhìn thấy kiếm đấu la xung quanh cơ thể đột nhiên bốc lên 9 cái khủng bố hồn hoàn. Sân sau đất trống liền biến thành lần này thảm trạng. Thực sự thật là đáng sợ. Một bên khác, Ninh Phong Chí cùng Thiên Nhận Tuyết đứng chung một chỗ. Thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí nói. Người vị bằng hữu này thật là đáng sợ. Lại ở kiếm pháp trên trực tiếp vượt qua kiếm thúc. Bức bách hắn không thể không sử dụng hồn kỹ. Thiên Nhận Tuyết tự tin nở nụ cười, trong lòng hơi có cảm khái, mỉm cười nói, hắn vẫn luôn là như vậy khác với tất cả mọi người. gần như nên thu tay lại. Không phải vậy kiếm thúc lên đầu, phỏng chừng phủ thái tử đều phải đem phá hủy. Ninh Phong Chí khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm đối diện góc Tiểu Y Tiên, đuôi lông mày không được giấu vết khẽ hất trọn. Từ sau người theo Tiêu Sắt đi vào bắt đầu, hắn thì có cẩn thận lưu ý, phát hiện đối phương thật không đơn giản. Vừa đối phương tiện tay tản ra Tiêu Sắt kiếm khí một màn, bị Ninh Phong Chí vừa vặn nhìn thấy, thực tại làm cho hắn giật nảy cả mình. Vạn vạn không nghĩ tới, liền ngay cả đá tảng đều có thể bị tùy ý cắt đứt khủng bố kiếm khí. Lại cứ như vậy tùy ý bị một xem ra có điều 15 tuổi tiểu cô nương cho tản ra. Là thật câu chuyện đáng sợ. Chợt chậm rãi hướng đi vào. Vừa đi vừa hô, kiếm thúc, cũng đây là dừng đi. Đánh tiếp nữa, này phủ thái tử đều phải đem phá hủy. Không bằng ngày khác các ngươi lại ước chừng cái thời gian. Nghe vậy, kiếm đấu la nhíu mày. Hiển nhiên có chút chưa hết thòm thèm. Trần chờ chốc lát, cuối cùng là cân nhắc đến không thể để cho đến thái tử cùng thất bảo lưu ly tông quan hệ làm cương. Lựa chọn thu tay lại. Trịnh trọng nhìn phía xa Tiêu Sát. Tiêu Sát, kiếm thuật của ngươi rất mạnh. Nếu không có tu vi ở ngươi bên trên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngày khác chúng ta lại cẩn thận luận bàn. Tiêu Sát khẽ gật đầu, tiện tay đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể, cười nhạt nói, quá khen, chính là tiền nhân mới cây, hậu nhân hóng gió. Hắn chẳng qua là dựa vào tiền nhân kiếm pháp cùng với đạo văn tới kiếm ý thủ xảo thôi. Chân chính đối với kiếm lý giải, kém xa trước mặt vị này kiếm đấu la. Hai người giao đấu bị gián đoạn. Mấy người đang cùng Ninh Phong Chí tính chất tượng trưng tán gẫu vài câu sau khi. Ninh Phong Chí chính là tự giác mang theo kiếm đấu la rời đi phủ thái tử. Trên bầu trời, Ninh Phong Chí đạp ở kiếm đấu la thất sát kiếm bên trên. Đối với trước người kiếm đấu nói, kiếm thúc, người đối với Tiêu Sắt người này thấy thế nào? Một rất mạnh người trẻ tuổi, năng lực nhận biết kinh người, mà nắm giữ một đôi cực dễ thấy rõ lòng người con mắt. Đứng ở trước mặt hắn, cảm giác tự thân tựa hồ không có gì bí mật có thể nói. Kiếm đấu la trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng có cái cảm giác này, có điều kiếm thúc. Ngươi có hay không chú ý tới theo Tiêu Sắt tới cái kia hôi màu tím quần bào thiếu nữ? Nàng tựa hồ cũng thật không đơn giản, lại có thể ở không triển khai võ hồn đích tình huống dưới. Tiện tay tiếp được liền ngay cả kiếm thúc ngươi cũng không thể không triển khai hồn kỹ bắn bay mạnh. Mẽ kiếm khí, nghe ngươi này nói chuyện, đúng là để ta nghĩ tới một người. Kiếm đấu la sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Ai? Lão độc vật. Hơn nữa còn là một cường hóa bản lão độc vật. Ngoặc kép, một bên khác, phủ thái tử bên trong Thiên Nhận Tuyết đã đem Tiêu Sắt ba người dẫn tới khuê phòng của nàng. Mới vừa vào nơi ở, Thiên Nhận Tuyết chính là đóng cửa phòng, lấy xuống mặt nạ, trên người kim quang lóe lên, giải trừ hồn cốt skill, khôi phục thân con gái, sau đó hóa thành nhũ yến, phi thân nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Một bộ động tác hạ xuống nước chảy mây trôi, thành thục khiến người ta đến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba ba, ngươi là làm sao nhận ra ta? Mụ mụ giao cho ta liễm khí quyết, ta nhưng là có cố gắng tu luyện qua. Thiên Nhận Tuyết hai tay vãn ở Tiêu Sắt cổ bên trên, mân mê miệng nhỏ, làm nũng nói, dáng vẻ ấy, đâu còn có vừa xử sự không sợ hãi. Ôn văn nhĩ nhã một quốc gia thái tử dáng dấp, quả thực chính là cực kỳ giống ôm ở phụ thân trong lòng làm nũng tiểu miên áo. Nhìn thấy Tiết Thanh Hà đột nhiên biến thành một vị tóc vàng đại mỹ nữ, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh nhất thời giật nảy cả mình. Chu Trúc Thanh nhận ra Thiên Nhận Tuyết, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi chính là bừng tỉnh, nhưng là chưa từng gặp Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Y Tiên cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Điên rồi, điên rồi. Thế giới này điên rồi. Tiêu Sắt này LSP lại có cái so với mình còn lớn hơn con gái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.